Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88, khuếch trương. Edmund cảm giác mình nhân sinh thật là thay đổi nhanh chóng. Trước đây không lâu, hắn vẫn một cái tiêu dao tự tại nô lệ thương nhân. Là người lao động đảo trên nô lệ mua bán vòng người dẫn đầu. Nhưng là trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ. Doflamingo ngang chống đi hiện tại, cưỡng ép đem bọn họ thu phục, để cho hắn từ một cái đại lão bản biến thành một cái đi làm. Đối với cái này, Edmund trong lòng là buồn bực, bất mãn, nhưng là hắn không dám phản kháng Doflamingo, bởi vì hắn sợ chết, vốn cho là mình nhân sinh cũng là như vậy, không nghĩ tới thượng thiên lại cho hắn tới một kinh hỉ. Cái kia bị hắn oán hận. Hắn lão bản Doflamingo, thoáng cái tìm đến Thiên Long Nhân làm hậu trường. Bọn họ nô lệ mua bán bắt đầu bao phủ đại hải trình nửa đoạn trước. Ta nói kể xong, có ai bất đồng ý kiến? Edmund đạm nhiên nhìn trước mắt đám này đồng hành. Bên trong có thật nhiều là hắn lúc trước cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Nhưng là bây giờ có Doflamingo làm hậu trường. Hắn đã có thể mắt nhìn xuống bọn họ. Doflamingo để cho chúng ta trở thành thủ hạ của hắn. Đùa gì thế? Đúng vậy, chúng ta không đồng ý. Edmund, chính ngươi thành người khác tay sai. Đừng nghĩ kéo chúng ta xuống nước. Ngoặc kép, có gai đầu nhảy ra. Giọng bất thiện nói. Edmund cười lạnh một tiếng. Uy hiếp nói, các ngươi đây là dự định cự tuyệt ta chủ sao? Thiếu chủ nhà ta nhất ghét người khác cự tuyệt hắn. Cự tuyệt hắn nói nhưng là sẽ mất mạng. Có người lạnh lùng chất vấn nói, Edmund, người đây là đang uy hiếp chúng ta. Edmund liên tục cười lạnh, nói nhảm. Ta đều nói rõ ràng như vậy. Các ngươi còn không biết ta đây là đang uy hiếp các ngươi. Người kia hung ác nói, được. Hãy đợi đấy. Edmund, người sẽ hối hận hôm nay ngông cuồng. Edmund giễu cợt một tiếng. Khinh thường nhìn người liếc mắt. Không có sau này. Gladius xuất hiện, giơ tay lên một phát súng đánh chết cái kia nhảy vui mừng nhất người. Bảo tiêu, rất nhiều nô lệ thương nhân kinh hoàng, lớn tiếng kêu cứu, Gladius lãnh đạm mở miệng nói, chớ kêu. Mới vừa rồi các ngươi tại mở hội thời điểm, các ngươi những thủ hạ kia cũng đã bị chúng ta giải quyết. Có người mặt đầy bi phẫn nói, Doflamingo, hắn thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Gladius cười lạnh nói, đem sự tình làm tuyệt. Tại trước mặt thiếu chủ, các ngươi chỉ có thần phục cùng tử vong hai con đường có thể đi. Các ngươi đã cự tuyệt thần phục, đó chính là lựa chọn tử vong. Nghe nói như vậy, mới vừa rồi những thứ kia phản đối qua Edmund nô lệ thương nhân. Lúc này trong lòng đều là chợt lạnh, với các ngươi liều mạng. Có người giống to, định phản kháng. Nhưng là Gladius mang tới người cũng không phải ăn chay. Song phương giao chiến chốc lát, những thứ kia định phản kháng người liền bị nghiền ép, tiêu diệt, phản đối người bị giết chết. Sống sót lại không có dị nghị. Edmund ho khan một tiếng, trên mặt mang trên hiền hòa tươi cười. Chư vị, còn có ai nghĩ phản đối thiếu chủ của chúng ta sao? Không có sao. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp lấy nói. Ngoặc kép. Nào đó hòn đảo, nào đó nô lệ mua bán căn cứ. Caten trong na hai tay biến thành đại pháo. Một pháo đem kia cửa căn cứ đánh bay. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta băng hải tặc Don Quixote khung xe. Nhanh để trong này người chủ sự đi ra. Lão nương có công việc muốn an bài cho các ngươi. Katarina đem đại pháo gánh tại trên vai. Mặt đầy phách lối tuyên bố. Diệt bọn họ. Bên trong căn cứ, lão bản kêu la như sấm, hạ lệnh nô lệ mua bán căn cứ hộ vệ đội đánh chết người xâm lược. Không biết tự lượng sức mình, Katarina khinh miệt nhìn trước mắt xuất hiện đại đội nhân mã. Hai tay thay đổi ra hai cây sáu ống Gatling, bắt đầu càn quét, hỏa lực cường đại đổ xuống mà ra, đem hộ vệ đội đánh không ngóc đầu lên được, chỉ có thể nằm trên đất trốn. Đáng chết nữ nhân. Hộ vệ đội trưởng sầm mặt lại, đón mưa đạn xông ra, chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái, thân thể hướng Katarina bắn nhanh ra như điện, hắn nắm tay đè ở bên hông bội đao trên, chuẩn bị một phát cơ hợp chạm đưa Katarina lên đường. Bành, một phát đạn không biết từ chỗ nào bay tới. Tinh chuẩn đánh vào hộ vệ đội trưởng sọ đầu. Chỉ thấy hộ vệ kia đội trưởng thân thể lảo đảo một cái. Vô lực phác nhai trên đất. Hoàn toàn không âm thanh tức. Là tay súng bắn tỉa. Hộ vệ đội trong cũng có tay súng bắn tỉa. Nhìn thấy một màn này không khỏi mặt liền biến sắc. Tay súng bắn tỉa kia cẩn thận từng ly từng tí đem mình giấu kỹ. Đồng thời tìm địch nhân tay súng bắn tỉa vị trí. Không tìm được. Cái này tay súng bắn tỉa nhíu mày. Trong lòng có chút bất an. Lúc này, tại Katarina hỏa lực dưới áp chế. Hộ vệ đội đã bắt đầu liên tục bại lui. Trước hết giết nữ nhân kia. Tay súng bắn tỉa cắn răng làm ra quyết định. Mặc dù như vậy khả năng sẽ để cho chính mình bộc lộ tại đối diện tay súng bắn tỉa kia dưới súng. Nhưng là đã cố chẳng phải nhiều. Bởi vì phải là không kịp ngăn cản nữa Katarina. Đợi nàng giết tới chính mình giống nhau là chết. Tay súng bắn tỉa nhắm. Bắn. Một phát đạn bay ra. Hướng Katarina bay qua. Nửa đường. Một viên đạn đột nhiên xuất hiện. Đêm này cái đạn đánh bay. Hết thảy đều tại trong chớp mắt xảy ra. Trừ người trong cuộc cơ hồ không có người chú ý tới. Hộ vệ đội tay súng bắn tỉa sắc mặt đại biến. Lập tức chuẩn bị chuyển đổi vị trí. Sau một khắc, một phát đạn đánh thủng trước mặt hắn công sự che chắn. Chính xác đánh vào hắn con mắt. Từ nơi đó tiến vào hắn sọ đầu. Katarina phía sau. Kalansi bỏ xuống súng bắn tỉa. Cười khẩy. Cái này loại đối thủ. Để cho ta không để được sức lực tới a. Hộ vệ mình đội liên tục bại lui. Nô lệ mua bán căn cứ lão bản hoàng. Mang theo chính mình vợ con em dâu liền chuẩn bị chạy trốn. Các ngươi chờ đó cho ta. Lão bản kia hung tợn thấp giọng gầm thét. Chuyện này không xong. Ta chính xác sẽ trở về. Rốt cuộc là hắn kinh doanh nhiều năm hang ổ. Lão bản có hắn dành riêng đường hầm đào mãng. Thừa dịp Katarina bọn họ còn không có đánh tới. Lão bản mang theo chính mình vợ con em dâu đi tới trong lòng đất bến tàu. Nơi này có hắn chuyên dụng chạy thoát thân thuyền. Chuẩn bị nhiều năm như vậy rốt cuộc phát huy được tác dụng. Không ngờ ra biển sau đó. Bọn họ liền gặp phải quân hãm. Bọn họ bị bao vây. Sau đó liền đầu hàng. Lão bản rất hưng phấn. Một chút cũng không kinh hoàng. Bởi vì dẫn đội sĩ quan hải quân là hắn người quen cũ. Cũng là hắn đồng bạn hợp tác. Lão bản bị mang tới kia sĩ quan hải quân trước mặt. Nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Cisco miếng ngói thượng tá. Là ta a, ta là ngươi bằng hữu. Ta là Hô Lan Phấn a. Không ngờ, Cisco miếng ngói thượng tá chính là sắc mặt nghiêm túc. Nhìn liền hắn cũng không nhìn hắn. Lạnh lùng nói, nô lệ thương nhân Hô Lan Phấn. Người không muốn lại nói tám đạo. Người nào mẹ nó là người bằng hữu. Hô Lan Phấn thần sắc động lại. Cisco miếng ngói thượng tá bên người. Một cái dung mạo quyến rũ nữ nhân cười khẽ liên tục. Cisco miếng ngói thượng tá. Đây là người bằng hữu sao? Cisco miếng ngói thượng tá nghiêm túc nói, không, ta căn bản cũng không biết hắn. Hô Lan Phấn hô hấp trở nên dồn dập, con ngươi bắt đầu biến đỏ. Hắn chỉ Cisco miếng ngói, phẫn nộ quát, Cisco miếng ngói, ngươi đây là ý gì? Ta hàng năm đều cho ngươi nhiều tiền như vậy, hiện tại ngươi nghĩ trở mặt đúng hay không? Ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, im miệng. Cisco miếng ngói thượng tá rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một cước đạp tới. 791-41-1603-982-1. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.